Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 thông minh tang thi quân khuyển, nghe nói bị nhốt người kêu cứu, thanh âm vẫn là chính mình sở nhận thức nữ cảnh Quách Phù thanh âm. Quách Phù còn nói có một người Hòe Hoa trấn cảnh sát cũng nàng cùng nhau bị nhốt ở phòng thẩm vấn. Lý Bưu liền rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, cho rằng chính mình nếu là thấy chết mà không cứu, liền quá không phải người. Tiểu Mai, mau đi hỗ trợ, nghe được Quách Phù kêu gọi, biết được bị nhốt chính là hai gã Hòe Hoa trấn cảnh sát. Túc Như Thuyết không chần chờ, tin tưởng cảnh sát nhân phẩm, kêu Uông Tiêu Mai tức khắc đi hỗ trợ. Hảo, nhưng tỷ tỷ ngươi, Uông Tiêu Mai không khỏi lo lắng. Chính mình rời đi. Chiếu không tiền ánh mặt trời hành lang sẽ đối Túc Như Thuyết bất lợi, không có việc gì. Ta đều có biện pháp đối phó nó, vốn dĩ Túc Như Thuyết còn đương ba con cao giai tang thi ít nhất có. Một con là hình người tang thi, không nghĩ tới ba con thế nhưng tất cả đều là tang thi quân khuyển, chính mình đối phó trước mắt này. Chỉ vưu là cố hết sức, sư phụ ở trên lầu trừ bỏ muốn ứng đối tang thi quân khuyển. Còn muốn chiếu cố bình thường tang thi vây công, sát lên cũng là tương đương không dễ, mà Uông Thúc đám người, trừ bỏ Uông Thúc, Đại Hắc có thể làm sức chiến đấu, nữ nhân, người có biện pháp đối phó nó lại trốn đi, hiện tại liền báo vị cũng chưa người giúp ngươi báo, người như thế nào sát, không có việc gì liền thích thể hiện, nói mạnh miệng để ý tìm đường chết, ai nói không ai giúp ta báo vị. Ngươi không phải có thể giúp ta báo vị sao, ta chỉ có thể ở nó phát ngươi khi mới có thể nói cho nó đại khái phương vị. Huống chi, nó là động vật, kia tốc độ so trước đây ngươi giết chết kia chỉ tốc độ tang thi còn nhanh. Ngươi ám ảnh vừa định phun tào ký chủ Túc Như Thuyết thật là lấy hắn quá đương radar, chỉ cần đại khái phương vị là đủ rồi. Ngươi nghe thấy Túc Như Thuyết lại khoác lác. Ám ảnh đã là không biết đương muốn như thế nào phun tào cái này gặp chuyện chỉ biết làm bừa ký chủ. Hảo Túc Như Thuyết cùng ám ảnh ở trong đầu giao lưu khi. Không khỏi chậm rãi lui về phía sau. Thẳng đến thối lui đến thân mình cơ hồ kề sát cảnh sát cục hành lang một bên vách tường mới dừng. Lại, nữ nhân ngươi điên rồi. Ngươi như vậy, tưởng lui cũng chưa đến lui. Túc Như Thuyết không rảnh đáp lại ám ảnh nói. Tập trung ý niệm từ không gian điều ra đem dưa hấu đao. Nói theo khúc hy thụy, sửa xong cầm vũ khí, tay phải cầm đường đao, tay trái cầm dưa hấu đao. Xong cầm vũ khí đối Túc Như Thuyết tới nói có nhất trí mệnh khuyết điểm. Chính là nàng vô pháp lại bay lên không tay tới thi triển dị năng. Túc Như Thuyết này nhất cử động, lại dẫn tới ám ảnh hô to gọi nhỏ, nữ nhân ngươi này tuyệt đối là tìm đường chết. Ngươi thế nhưng không nghĩ dùng dị năng, đối phó nó. Còn dùng dị năng, khoác lác không nộp thuế, ám ảnh mới không tin Túc Như Thuyết nói. Không cần dị năng liền có thể giết chết tang thi quân khuyển, ai nói ta muốn sát nó. Ta chỉ là tưởng dẫn nó công kích ta, cùng ta đường đường chính chính mà đánh giá, xem như ngươi lợi hại, lại dùng chính mình làm nhị. Liêu. Lại là dẫn thi xuất động xiếc đúng không, ám ảnh phát hiện Túc Như Thuyết thật không phải giống nhau. Thích dùng chiêu này, trước đây đối phó tốc độ tang thi dùng đến chính là chiêu này. Nó tới, phía bên phải chính phía trước ám ảnh học thông minh. Lần này báo vị nó chỉ báo tang thi quân khuyển vọt tới đích xác thiết phương vị. Sẽ không lại báo tang thi quân khuyển rốt cuộc nhào hướng Túc Như Thuyết. Là tính toán công kích Túc Như Thuyết cái nào thân thể bộ vị. Ám ảnh biết liền tính nó hiện tại báo đến lại chuẩn. Cũng chỉ là nhất thời chuẩn. Tang thi quân khuyển động tác linh hoạt. Nửa đường sẽ đúng lúc thay đổi công kích con đường, nữ nhân. Nó tới, người nhưng thật ra trốn a. Tang thi quân khuyển ly Túc Như Thuyết càng ngày càng gần. Lần này tang thi quân khuyển đại khái là chú ý tới con mồi thế nhưng không tính toán né tránh. Nó cũng không có đúng lúc thay đổi công kích kịch bản. Thẳng bình tĩnh nhào hướng Túc Như Thuyết, mà mắt thấy tang thi quân khuyển liền phải bổ nhào vào trước mắt. Túc Như Thuyết thế nhưng mày đều không nhăn một chút, đầu cũng không ngoái, như cụ không biết trốn tránh, túc như tuyết chịu chết hành động. Hoàn toàn sợ hãi ám ảnh, nếu ám ảnh năng lực lại cường chút, có thể đem tự thân hình thể thực thể hóa, càng có thể nhảy ra không gian. Ám ảnh giờ phút này sợ là đã là che ở túc như tuyết trước người. Thế túc như tuyết trước uy quân khuyển, chính là hiện tại túc như tuyết ngửi được phun mũi tanh tưởi. Đột nhiên cúi người xuống phía dưới, đầu hướng tả thiên, cơ hồ là khó khăn lắm tránh thoát tang thi quân khuyển cắn xé. Túc như tuyết hoành khởi đường đao cùng dư hấu đao cùng nhau nghiêng giá ra nghiêng chữ thập. Hình, đầu tiên là hung hăng đường khai tang thi quân khuyển hung ác giơ lên chân trước. Lại là đem nghiêng chữ thập song đao giá với đầu vai. Vết đao thống nhất hướng ra phía ngoài. Theo túc như tuyết cúi đầu động tác, túc như tuyết đem lực đạo mãnh phát lực hướng hai chân theo hầu. Chân hung hăng đá đạp lung tung hướng phía sau vách tường. Hai chân uốn lượn quỳ xuống đất. Lợi dụng đá đạp lung tung mặt tường phản tác dụng lực về phía trước xoa. Lại lấy quỷ xoa về phía trước lực đạo thúc đẩy giá với đầu vai song đao lướt qua hung hăng. Đem tang thi quân khuyển thân thể hai sườn lông tóc, cả da lẫn thịt cùng nhau quát hạ đưa tới chân sau. Túc như tuyết sớm đoán được tang thi quân khuyển chắc chắn đúng lúc huy động sau chảo bào hướng. Chính mình ngực, túc như tuyết tức khắc thong dong thu đao. Tay trái vừa thu lại, đem dư hấu đao ném về không gian, lợi dụng tay phải còn sót lại đường đao, lại nghiêng đầu mãnh bổ về phía tang thi quân khuyển huy tới chân sau. Tài ô giống theo lý thuyết bất luận là hình người tang thi, vẫn là tang thi động vật ở thi hóa sau đều không cụ bị đau đớn, mà bị túc như tuyết cắt rớt thân hai sườn da lông. Lại bị túc như tuyết hung hăng chặt đứt một cái chân sau chỉ dư lại ba điều chân tang thi quân. Khuyển thế nhưng vào giờ phút này phát ra như là đau đớn. Lại như là bực bội gào giống, xinh đẹp, nữ nhân, người chiêu này ngươi là từ đâu học được không thầy dạy cũng hiểu, phi ám ảnh mới vừa phi xong. Liền lập tức hô to, xong rồi, nữ nhân, người đem kia tang thi cẩu chọc giận. Lúc này chết chắc rồi, quầy chân tang thi quân khuyển khẳng định là tức giận rồi. Liền như vậy bằng vào ba điều chân méo mó mà đứng. Ô thanh mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm túc như tuyết, liền sợ nó không hòa túc như tuyết cắt rớt. Tang thi quân khuyển ra lông, lại tá tang thi quân khuyển một chân. Sĩ khí chính vượng, túc như tuyết lại học khởi khúc hy thụy, tiêu sái mà đem đường đao mũi đao chỉ hướng mặt đất. Lạnh lùng huy đao, làm thân đao thượng không cẩn thận lây dính tang thi máu đen thống khoái sái với trên mặt đất. Sau đó lại cầm đao chỉ hướng què chân tang thi quân khuyển. Khiêu khích nói, tới a, què chân cẩu, một mình đấu, ngươi có sợ không, làm đi ngươi liền rõ ràng không họ khúc như vậy tốt thân thủ. Còn dám đối tang thi quân khuyển kêu gào. Để ý tao trả thù, ám ảnh lần thứ hai phun tào túc như tuyết giờ phút này chỉ nghĩ. Hồi ám ảnh nói, vậy làm trả thù tới càng mãnh liệt chút đi khúc phong tử như vậy đối nàng. Đều không sợ nàng trả thù, trước mặt bất quá là chỉ không đầu óc tang thi quân khuyển. Lại chặt đứt chân, sợ nó trả thù chê cười nàng túc như tuyết sợ khúc phong tử. Nhưng lại cô đơn không sợ tang thi, nó tới tang thi quân khuyển thật là phát hỏa. Không hề trốn tránh, lợi dụng còn sót lại ba điều chân bỗng nhiên phát lực. Nhào hướng túc như tuyết sớm đã điều chỉnh tốt có lợi địa hình. Đưa lưng về phía cảnh sát cục cửa kính chạm hào, ánh sáng cũng đủ nàng thấy rõ tang thi quân khuyển nhất cử nhất động. Tiểu dạng, rốt cuộc chịu cùng tỷ đường đường chính chính mà đánh một trận đến đây đi đưa tinh hạch tiểu cầu. Cầu, nữ nhân, nó không phải cùng ngươi một mình đấu. Nó là đi mở cửa. Mau, ngăn lại nó ám ảnh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phát hiện tang thi quân khuyển nhào hướng túc như tuyết phương hướng không đúng. Căn bản chính là không nghĩ cùng túc như tuyết phát sinh chính diện xung đột ra hỏa này mục tiêu. Là bị cây lau nhà côn tạp trụ cảnh sát cục đại môn. Này tang thi quân khuyển thật là thông minh, thế nhưng hiểu được đánh không lại phóng thi đàn. Hết chương.